sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 758, góc truyện audio.com. Chấm, đây là đương nhiên, bây giờ vẫn còn chưa có tổ chức hôn lễ. Khi tổ chức hôn lễ, tất nhiên là mời mọi người cùng đến rồi. Mẫn Lệ mặt tươi cười nhìn bọn họ, rõ ràng tâm trạng rất không tồi. Cố Linh bỗng nhiên áp sát lại gần tai của anh, nói, anh đi họp đi, em ở trong văn phòng đợi anh, cùng nhau đi nghe. Mẫn Lệ ngoảnh đầu sang nhìn khuôn mặt nhỏ bé của cô. Hỏi, em lại nghe không hiểu. Nghe không hiểu không quan trọng. Quan trọng là em ở bên cạnh anh. Mẫn Lệ vòng tay qua eo cô, bước chân vào phòng họp trước. Những người khác thấy vậy, cũng đều dần dần đi theo vào. Nhìn thấy tình cảm của đôi vợ chồng mới cưới rất tốt. Phòng hội nghị quan trọng như vậy, mà lại để phu nhân cùng đến. Cố Linh ngồi xuống bên cạnh Mẫn Lệ, thản nhiên nhìn đám người trong phòng họp. Nhỏ tiếng thì thầm với Mẫn Lệ, em sẽ không nghe đâu, đừng kỳ vọng em, anh vào là để em bên cạnh, nghe hay không nghe đều không quan tâm. Anh liếc ra hiệu cho thư ký liền đi ra ngoài. Không bao lâu, trước mặt của Cố Linh đặt một đĩa hoa quả, còn có một cốc sinh tố đang bốc hơi. Vì vậy, bọn họ ở trong đây họp, mà cô thì ở đây mở một buổi tiệc trà sao? Lại còn có sự đãi ngộ tốt như thế này, sẽ không ảnh hưởng đến anh chứ? Cô nhỏ tiếng hỏi, không đâu, thực tế là có, nhưng mà anh không muốn để cô rời đi. Sau khi rời đi đến một chút ảnh hưởng đều không có nữa. Vẫn hy vọng cô ấy có thể lưu lại đây. Cuộc họp chính thức bắt đầu, Cố Linh ôm lấy cốc trà sữa uống, ánh mắt chăm chú nhìn người đàn ông bên cạnh. Dáng vẻ so với bình thường ha ha cười đùa hoàn toàn khác. Ở đây là sự thống trị của anh ấy. Nói điều gì anh ấy đều trong lòng hiểu rõ. Và lại có kiến nghị vô cùng đúng trọng tâm. Rất quyết đoán, quả quyết, đời tư anh ấy lại có thể dịu dàng như thế. Thật sự khiến cô nhận thức được rằng một người từ trên tài liệu thông tin vĩnh viễn không đủ để hiểu rõ về con người đó. Khi cuộc họp sắp kết thúc, cô thật sự đã ăn hết số thức ăn ở trên bàn rồi. Còn muốn ăn không? Anh nhẹ nhàng hỏi. Không cần đâu. Cô lắc đầu. Chút nữa đi ăn cơm rồi. Còn ăn nữa tí sẽ không ăn nổi. Thông minh, vợ của anh, Cố Linh trợn mắt lên với anh. Được nước lấn tới rồi nha. Tại lúc này, ở trong cuộc họp quan trọng lại còn trêu đùa với cô. Buổi trưa cùng với đối tác cùng đi ra ngoài ăn. Uống rượu, đều uống rượu à, Mẫn phu nhân, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, vì cuộc sống sau này của hai vị, bắt buộc phải uống rượu mừng, chúc mừng một chút, người ở phía đối diện nâng chén rượu mang chai rượu lên nhìn cô. Vậy thì không đúng lúc rồi, chúng tôi nói không chắc vẫn chưa có cuộc sống tương lai đâu. Vậy thì tôi không uống, Cố Linh nhìn sang phục vụ viên ở bên cạnh. Nước hoa quả, vâng, Mẫn phu nhân, cô như thế này là không nể mặt rồi. Người đó có chút tiếc nuối nhìn cô, làm sao không thể uống chưa? Mẫn phu nhân nhìn qua thì là người đặc biệt uống được. Không có, tôi không thể uống, anh ấy uống tốt hơn tôi nhiều. Mọi người chúc anh ấy đi, ngón tay thon dài của Cố Linh chỉ sang Mẫn Lệ ngồi bên cạnh. Hoàn toàn không do dự bán rẻ người chồng của mình. Mẫn Lệ nhìn ngón tay của cô, đưa tay lên tóm lấy. Vợ ơi, mệnh lệnh của em, anh đương nhiên phải uống. Thấy chưa, đều tìm đến anh ấy uống. Cô mỉm cười rụt ngón tay lại từ trong bàn tay của anh ấy. Nâng ly hoa quả mà phục vụ viên vừa mới đưa đến. Thay thành Mẫn Lệ, cũng không phải là không được. Vậy thì buộc phải uống hai ly. Bên tai của Cố Linh truyền đến giọng của Mẫn Lệ. Vợ, em thật sự không quản anh sao? Anh uống đi, em tin tưởng tửu lượng của anh có thể. Cô cười đặt ly xuống, cầm đôi đũa lên, bụng thật sự có chút đói rồi. Được thôi, anh uống say rồi cùng không tồi. Do đó, trong phòng bao phút chốc trở nên náo nhiệt, Cố Linh từ từ ăn thức ăn, uống nước hoa quả, mà Mẫn Lệ ở bên cạnh liên tục không ngừng bị chuốc uống rượu. Anh cũng thành thật, không ngừng uống, cứ đến là không từ chối. cuối cùng kết quả của cứ đến không từ chối chính là anh uống say khướt rồi. Cả cơ thể đều dựa lên trên người cô, hai tay vòng qua ôm lấy eo cô, hơi thở toàn mùi rượu ở bên tai của cô không ngừng gọi tên của cô. Tiểu Linh, anh uống say rồi, cô dùng sức muốn đẩy đầu của anh ra, nhưng Mẫn Lệ giống như là gấu koala vậy, ôm chặt lấy, không chịu thả tay ra. Bất lực, ở đây là khách sạn, chỉ có thể tạm thời đưa anh lên trên phòng, dặn dò người làm mang canh tỉnh rượu lên, anh tỉnh dậy thì có thể uống rồi. Nhưng không ngờ tới là, Mẫn Lệ sau khi vào trong phòng, thì bắt đầu cởi bỏ quần áo. Không nhưng cởi bỏ quần áo của bản thân, đến quần áo của cô cũng không tha cho. Cố Linh xem như đã hiểu rồi, cái con người này quả nhiên là cố tình, cố ý làm như thế. Cô bỗng nhiên tát anh ấy một cái, dùng sức đánh lên trên mặt của anh. Tỉnh táo chưa, vợ ơi, đau quá à, muốn thơm thơm. Mẫn Lệ cảm thấy trên mặt ran rát, nhưng mà trên người anh cũng nóng nực bốc hỏa. Đường máu chảy ở khắp người đều thông suốt, trong đầu óc của anh cũng mơ mơ hồ hồ, nhưng mà đôi mắt mơ màng nhìn cô, cảm thấy đây là người con gái đẹp nhất trên thế gian này, đây là vợ của anh. Anh giơ tay về phía của cô, dùng lực kéo cô ôm vào lòng, thân mật dựa lên bờ vai của cô. Vợ ơi, anh uống say rồi, ngủ một lúc trước đi. Cô khó khăn đi đến bên cạnh giường. Vợ ơi, anh nóng quá, anh đã cởi bỏ hết rồi. Cô bất lực dừng bước chân lại, không thể tiếp tục bước về phía trước nữa. Cơ thể của con người này giống như là bị thiêu đốt vậy. Không cẩn thận, cũng sẽ thiêu đốt cô. Quần áo trên người của cô bị anh bị cởi hết, chỉ còn lại quần áo con. Bây giờ hai người cơ bản xem như là cởi trần ôm lấy nhau. Anh, muốn em. Cô biết mà, chúng ta không bằng, cùng nhau đi, nhà tắm. Cô mỉm cười nhìn anh mơ màng, khuôn mặt ửng đỏ, thế nào, được, vợ em quyết định là được rồi. Ý thức trong đầu anh lại tiêu tan mất rồi. Hai người sau khi cùng nhau vào trong nhà tắm, Cố Linh bật nước, Mẫn Lệ đang ôm cô lập tức ôm lấy sau gáy đầu của cô. Nụ hôn nồng nhiệt bao trùm lấy cô, không thể ăn thịt. Không thể để anh đến thịt vụn đều không được chạm đến. Cô đứng ở trong nhà tắm, cứ để anh ấy ôm hôn. Trong miệng có rất nhiều mùi rượu, cô dường như cũng trở nên có chút say rồi. Không biết là bởi vì nụ hôn của anh, hay là bởi vì rượu. Trong bồn tắm nước đã tràn đầy, cô dùng sức đẩy cơ thể của anh. Mẫn Lệ ngã thẳng vào trong bồn tắm, bởi vì nụ hôn quên tình vừa rồi. Hoàn toàn không có bất kỳ phòng bị nào, nếu không thì sức lực của cô không thể nào đẩy anh vào trong bồn tắm được. Nước lạnh trong chốc lát làm ướt sũng toàn thân của anh. Anh bỗng mở căng đôi mắt lên, nhìn cô cúi đầu tiến gần sát về phía của anh, khuôn mặt lộ ra sắc mặt tổn thương vô tội. Vợ ơi, lạnh quá, lạnh là đúng rồi, vì vậy anh cứ ở lại đây đi, chút nữa thì từ trong đó đi ra. Anh, tại vì sao phải ở lại đây? Anh muốn đứng dậy, vừa mới đứng lên, thì bị cô ấn đầu xuống. Anh lại ngồi vào trong, dập tắt ngọn lửa dục vọng của anh. Cô bây giờ không thể làm chuyện đó, vì vậy chỉ có thể như thế này thôi. Cho dù là anh ấy say rượu, đãi ngộ cũng như vậy. Nghe thấy bên ngoài cửa truyền vào tiếng chuông cửa, Cố Linh lập tức quay người đi ra. Cô bưng bát canh tỉnh rượu. Nghe âm thanh từ trong phòng tắm truyền ra, thì đặt bát canh tỉnh rượu xuống xông vào bên trong. Cách chương.